Thân hình Lý Tán Minh đột nhiên động, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí ánh mắt người chung quanh đều không thể theo kịp tốc độ của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng lao về phía Điển Trử. Đám thuộc hạ của Lý Tán Minh đều trở nên hưng phấn. Lý Tán Minh đến gần Điển Trử, nâng quyền đánh đến, một quyền này nhanh như chớp, mạnh như sấm đánh, thần tình Điển Trử khiếp sợ, dùng hết lực toàn thân chống đỡ. Một quyền đánh lại, oanh hai nắm đấm chạm vào nhau phát ra một tiếng vang nặng nề. Lý Tán Minh không chút sứt mẻ, nhưng Điển Trử đã bị đánh lùi lại mấy bước. Lý Tần Minh cảm thấy thoải mái nhưng cánh tay Điển Trử đã tê dần. Giao chiến với người khác hiếm khi Điển Trử thua thiệt. Lần này đã trực tiếp ca một trên thích tâm lý không chịu thua của anh. Cách chương.